Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 74, Mèo Vờn Chuột 3, góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, trên khán đài, Mẫu ra vẻ mặt lười biếng nhìn chăm chú vào hai người đang đánh nhau. Trong tay cầm một dĩa đậu phộng đậu, mỗi lần thời điểm Phong Kỳ rơi xuống hạ phong, hắn cũng sẽ tao nhã cầm lên một viên đậu phộng, dùng chút nội lực, trực tiếp bắn về phía Phong Mục. Chỉ là, làm rất bí mật, không có ai phát giác, nghỉ ngơi hơn nửa tháng, nội lực bù đắp trở lại một chút, hiện tại, toàn bộ dùng trên mặt này rồi, Tô Mặc Nhị yên lặng không nói gì nhìn tất cả những thứ này. Sâu sắc cảm thấy, lời nói vừa rồi của Phong Đạc, nàng lý giải thực tại có chút sai lệch, nàng hiện tại dám khẳng định, người này nói, nghĩ tại một ván cuối cùng hành hạ chết đối thủ. Tuyệt đối là bản thân hắn, mà không phải Phong Mục. Bên cạnh, nam tử áo lam nhìn Tô Mặc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt không ngừng biến đổi. Nhìn có chút hào hứng, cười hỏi, tam tẩu, làm sao vậy? Tô Mặc Nhi rối rắm nói, các ngươi hàng năm khảo hạch đều là như vậy sao? Đây là hiển nhiên làm bừa nha, chẳng lẽ Phong Đạc năm trước đều là chiến thắng như vậy sao? Phong Đạc khóe môi giật giật. Tức giận nói, bản vương mới khinh thường dùng những thủ đoạn như vậy. Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì thế? Tô Mặc Nhi liếc xéo hắn. Phong Đạc rất là bao che khuyết điểm. Thần sắc thản nhiên nói. Tiểu thất muốn chơi, bản vương chỉ là đang giúp hắn mà thôi. Chơi, hắn làm đây là chơi. Nếu là để hoàng đế biết rồi, còn không phải xỉu vì tức. Phong Dương vừa mới một trưởng kia. Cũng không phải muốn cho tiểu thất ứng phó Phong Mục không còn khổ cực như vậy sao? Phong Đạc đối với bên cạnh nam tử áo lam nhướng mày. Tô Mặc Nhi theo sát, ánh mắt sâu kín nhìn về phía người kia thẹn thùng sờ mũi, thanh âm cười nhẹ nói, vẫn bị Tam Ca xem thấu. Tô Mặc Nhi, như vậy tổ chức thành đoàn thể làm bừa thật sự được chứ? Bất quá, nói đến đây. Chứng kiến Phong Mục bị ngược đãi, trong lòng xác thực rất sảng khoái nha. Trên sân, thể lực Phong Mục bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi. Thân hình nhiều thêm vài phần chật vật, Phong Kỳ Tuấn giật trên mặt thủy chung đều mang theo vui vẻ. Đã hoàn toàn là đang đùa bỡn Phong Mục rồi. Hơn nữa, còn là cái loại không nhanh không chậm rõ ràng có thể một chiêu chiến thắng Phong Mục. Hắn hết lần này tới lần khác ở thời khắc cuối cùng tha hắn một lần. Sau đó lại cùng Phong Mục chơi trò mèo vờn chuột. Tam ca, gần đủ rồi. Kế tiếp, tiểu thất chính mình có thể ứng đối rồi. Phong Dương cũng giống như là đang nhìn diễn vậy. Nhàn nhã thưởng thức trà. Khóe môi chứa đựng vài phần vui vẻ. Tô Mặc Nhi khóe miệng giật giật. Ánh mắt quái dị rơi vào trên người Phong Dương. Hỏi. Phong Dương, ngươi mới vừa rồi là cố ý thua Phong Mục sao? Phong Dương sững sờ, lập tức gật đầu nhẹ, nói, mới vừa rồi lúc so cưỡi ngựa bắn cung, Phong Mục đối với bia ngắm của tiểu thất động tay động chân. Tiểu thất tự nhiên rất tức giận, ta nghĩ, cuối cùng để cho tiểu thất tự mình đánh bại hắn tốt hơn chút. Xem ra không chỉ có Phong Đạc. Mà ngay cả Phong Dương cũng hoàn toàn không đem khảo hạch này để vào mắt nha. Tô Mặc Nhi bình tĩnh, nàng cũng trực tiếp xem diễn là được rồi. Cuộc tỉ thí này kéo dài nửa canh giờ, mới tuyên bố kết thúc. Kết quả cuối cùng quả thực không có chút hồi hộp nào. Phong Kỳ toàn thắng, Hoàng đế tán thưởng nhìn Phong Kỳ một chút, tuyên bố, này hạng nhất khảo hạch. Phong Kỳ thắng, tạ phụ Hoàng, Phong Kỳ cung kính trả lời. Thần sắc khiêm nhường mà có lễ, hoàng đế càng tỏ ra hài lòng, vẻ mặt cương nghị cũng hiếm khi lộ ra vài phần vui vẻ. Phụ hoàng, nhi thần không phục, Phong Mục đột nhiên mở miệng nói ra, Phong Kỳ là vì đùa giỡn thủ đoạn mới thắng nhi thần. Thỉnh phụ hoàng minh giám, hoàng đế sắc mặt lập tức có chút trầm, đang muốn tỉ mỉ hỏi thăm, lại nghe Phong Kỳ hỏi ngược lại. Nhị ca nói lời này có thể có chứng cớ. Đúng vậy, Phong Mục, ngươi có chứng cớ gì để chứng minh Phong Kỳ dở thủ đoạn? Hoàng đế uy nghiêm hỏi. Phong Mục lạnh lùng nhìn Phong Kỳ một cái. Bẩm báo nói, Phụ hoàng, Phong Kỳ là dùng đậu phộng làm ám khí tập kích Nhi Thần. Mới làm cho Nhi Thần thất bại. Hiện tại chứng cớ vẫn còn lưu ở giữa sân. Cách chương.